Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1552, Pháp Chính lựa chọn. Chị cửa thành đông bên ngoài lân cận đại đạo khách xá trước cửa. Mạnh Đạt cùng Pháp Chính đứng sóng vai, nhìn lấy chạy như bay mà qua xe ngựa, lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Mời chào khách nhân tiểu nhị vừa vặn từ một bên đi ngang qua. Nghe đến bọn họ thở dài, cười nói, hai vị không cần hâm mộ. Tôn tướng quân chiêu hiền đãi sĩ, cầu tài nhược khát, chỉ cần hai vị dụng tâm sách, tương lai nhất định có cơ hội tiến tòa kia môn, trở thành tôn tướng quân khách quý. Pháp Chính cười chắp tay một cái, vậy liền mượn túc hạ cát ngôn. Hy vọng lần sau đến, chúng ta không dùng ở chỗ này, trực tiếp tiến vào chiếm giữ tướng quân phủ. Tiểu nhị hoàn lễ, nhất định, nhất định, nghe giọng nói, hai vị là quan trung đến. Mạnh Đạt giật mình, vừa muốn nói chuyện, Pháp Chính đem hắn kéo ở một bên. Đúng vậy a, túc hạ thính lực thật tốt, ta còn tưởng rằng ta quan này lời nói không sai đây. Tiểu nhị cười nói, quan trung, Nam Dương tuy nói ngăn cách vũ quan đường, bây giờ nhưng cũng giống người một nhà một dạng, không dối gạt hai vị nói. Chúng ta chỗ này sự tình là phúc địa, người cũng đã biết Đỗ sứ quân năm đó là như thế nào cùng tôn tướng quân gặp mặt. Cũng là ở tại chúng ta chỗ này, tiểu nhị nhất chỉ trị thành thành tường, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, cách gần a. Nhân tài như bảo bối, là có bảo quang, tôn tướng quân tại đầu tường xem xét, nha, chỗ này có nhân tài, phái người đến sau khi nghe ngóng, vừa vặn gặp Đỗ sứ quân lúc trở về, thì eo đeo quan ấn, Pháp Chính cười ha ha, một chiếc xe ngựa lái qua, Pháp Chính thân thủ ngăn lại, cùng Mạnh Đạt lên xe, nói ra, đi thành Bắc Tịch Dương tụ, lại kéo ra cửa sổ xe, chắp tay một cái, hướng tiểu nhị cáo biệt. Tiểu nhị đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy xe ngựa dần dần đi xa, nhíu mày, cảm thấy có điểm gì là lạ, lại không nói ra được vì cái gì. Lắc đầu, vào cửa đi. Pháp Vĩnh ngồi đấy xe ngựa ra khỏi thành, đi không đến 10 dặm, liền để sa phu đỗ xe, giao đủ ngạch tiền xe, nói không đi, sa phu cũng là ý kiến gì, hắn cũng không muốn ở ngoài thành qua đêm, vội vội vàng vàng trở về, nơi này là mọi người tiễn đưa đón tiếp chi địa, thường có ngựa xe chờ khách, lúc này cũng không ngoại lệ, ngừng hai cỗ xe ngựa, Pháp Chính hỏi giá, muốn một cỗ tiện nghi chút, một lần nữa lên xe, hướng tây vội vã mà đi. Xe cùng một chỗ động, Mạnh Đạt liền không nhịn được, hiếu trực, như vậy vội vã đi làm gì? Pháp Chính rời qua đệm dừa, nửa nằm xuống, duỗi thẳng chân, hai tay ôm ở trước ngực, thần thái dễ dàng nhiều. Chiếc xe ngựa này xem ra cùng phổ thông thuê xe ngựa một dạng. Thực là hắn an bài tốt tiếp ứng, phía trên chiếc xe ngựa này, người khác lại nghĩ tìm hắn thì khó. Tân Bì đang tìm ta. Pháp Chính nhắm mắt lại. Qua một lát, lại nói, rất gấp. Mạnh Đạt liền giật mình. Ngay sau đó khẩn trương lên. Cái gì thời điểm? Hai ngày trước, dựa theo thời gian đến tính, hẳn là gặp phải tôn sách về sau. Nói như vậy, chúng ta đã phía trên tôn sách bảng danh sách. Không cần phải. Pháp Chính phun một ngụm khí, trầm ngâm thật lâu. Chúng ta tại Nam Dương sự tình chỉ có mấy người biết. Bọn họ đều rất không có khả năng tiết lộ hành tung chúng ta. Nếu như Quách gia đã sớm chú ý chúng ta, Tân Bì không có khả năng không biết. Ta nghĩ tới nghĩ lui, còn là nghĩ không ra bên trong nguyên do. Chỉ có thể phái một người giả trang ta, trước dụ đi Tân Bì. Vậy ngươi vì cái gì còn tại chỗ này đợi hai ngày? Mạnh Đạt đuôi lông mày trao lên, lộ ra ngầm hiểu nụ cười, hiếu trực, ngươi muốn ném tôn sách. Pháp Chính cười cười, từ chối cho ý kiến. Mạnh Đạt truy vấn, không coi trọng, ngươi cảm thấy Tôn Sách thế nào? Pháp Chính hỏi ngược lại, ta nhìn ngươi tựa hồ có chút tâm động a. Mạnh Đạt im lặng cười cười, lại lắc đầu, nếu như 3-5 năm trước, ta có lẽ sẽ ném hắn. Hiện tại nha, quá muộn, cùng một đám rốt đặc cán mai võ phu cùng đi giảng võ đường. Lại từ đô bá, quân hầu làm lên, cùng người liều mạng, không bằng theo tàu sứ quân. Lần này phải đi làm tốt, ít nhất là cái đô úy. Mạnh Đạt nhìn xem Pháp Chính, lại nói, ngược lại là ngươi, ngươi lại không muốn thống binh chinh chiến, chỉ muốn làm cái mưu sĩ. Theo tàu sứ quân cùng theo Tôn Sách khác nhau ở chỗ nào? Đã không có khác nhau, ta tại sao muốn thay đổi địa vị? Pháp Chính hỏi ngược lại, ngươi cứ như vậy hy vọng đối địch với ta à? Hiếu Trực, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này. Ta nói là, ngươi ném Tôn Sách, nói không chừng so ném tàu sứ quân có tiền đồ hơn đây. Pháp Chính lắc đầu, Tôn Sách người bên cạnh, quá nhiều, mà lại phần lớn thành phe phái. Nhiều ta một cái, thiếu ta một cái, không có quan hệ gì. Ta rất khó trở thành hắn tâm phúc. Tàu sứ quân thì không phải vậy. Hắn hiện tại chỉ có Hí Chí Tài, Tân Bình hai cái mưu sĩ. Hí Chí Tài vất vả quá độ, nhiều bất quá 5-6 năm, thiếu không qua 2-3 năm, tất nhiên vất vả lâu ngày thành tật, đến thời điểm có thể thay thế hắn chỉ có ta. Tân Bình a, Pháp Chính cười cười, chẳng thèm ngó tới, nổi danh phía dưới, thực khó liên kết, không phải đối thủ của ta, đến thời điểm ngươi trưởng binh bên ngoài, ta trưởng mưu ở bên trong. Lại mời chào mấy cái hương đảng, đủ để cùng Dự Châu người, Ích Châu người thế chân vạc mà đứng. Hai người hiểu ý mà cười, tiếng chân đặc biệt, tiếng xe lộc cộc, xe ngựa một đường vội vã. Quan Độ, Dương Bưu chắp tay đứng tại còn sót lại đất lũy phía trên, quan sát chiến trường, bên tai dường như vang lên trống trận thanh âm. Trước đây không lâu, nơi này phát sinh một trận đại chiến, thắng bại ảnh hưởng toàn bộ Quan Đông tình thế, cũng là hắn chuyến này chủ yếu nguyên nhân gây ra. Viên Thiệu bại vong, Tôn Sách chiếm cứ Trung Nguyên, độc chiếm Nam Châu, đuôi to khó vẫy chi thế đã thành. Triều đình đã không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ muốn ổn định Tôn Sách, tranh thủ thời gian, làm đánh cược lần cuối. Tây Trinh Lương Châu, nếu như trời xanh phù hộ, may mắn thu được thắng lợi, U Tịnh Lạnh nơi tay, triều đình nói không chừng còn có cùng Tôn Sách cò kè mặc cả tiền vốn. Tuy nhiên Dương Bưu cảm thấy cái này cùng đánh bạc không có gì khác biệt, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, trừ cái đó ra, triều đình xác thực không có gì càng tốt hơn biện pháp. Phu quân, có người tới. Viên phu nhân chỉ một ngón tay nơi xa, nhẹ giọng nhắc nhở. Dương Bưu theo viên phu nhân tay hướng đông nhìn qua, chỉ thấy trên quan đạo, một đội nhân mã chậm rãi đi tới, cờ xí phấp phới, dù cho ngăn cách mấy dặm đường cũng vô pháp coi nhẹ. Dương Bưu trong lòng giật mình, nhìn một chút viên phu nhân, chuẩn bị để cho nàng lên xe trước, đồng thời mệnh lệnh bộ khúc hộ vệ chuẩn bị rời đi. Viên phu nhân cũng có chút khẩn trương, nhưng không mất trấn tĩnh, nơi đây đã là Tôn thị cha con khống chế khu, sẽ không có người khác quân đội đi qua. Ngươi nói là Tôn Sách sẽ đến nghênh ta? Dương Bưu thật không dám tin tưởng, này cũng không giống. Tôn Sách xuất hành, nhân mã hẳn là sẽ càng nhiều. Dương Bưu gật gật đầu, đồng ý viên phu nhân phân tích. Có điều hắn đối viên phu nhân thái độ không hài lòng lắm. Viên phu nhân nâng lên Tôn Sách thường có rõ ràng hảo cảm. Tựa hồ ở trong mắt nàng, Tôn Sách chỉ là con gái tế đơn giản như vậy. Có điều hắn không hề nói gì. Hắn rõ ràng chuyến này nhiệm vụ gian khổ, còn cần viên phu nhân hiệp trợ, không thể giống như hài tử bực bội. Rất nhanh, có kỵ sĩ đuổi tới trước mặt. Tường thông báo sau cho thấy bọn họ là viên quyền vệ đội. Tới đón tiếp Dương Bưu phu phụ. Kỵ sĩ nói xong, thúc ngựa trở về báo cáo. Dương Bưu cùng viên phu nhân trao đổi một ánh mắt, vừa mừng vừa sợ. Viên quyền tới đón, mà lại mang theo nhiều như vậy vệ đội. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Sách đối bọn hắn đến cũng không bài xích. Phu nhân, đợi chút nữa gặp A Quyền, người có thể phải thật tốt thám thính một phen. Nếu là Tôn Sách còn có thần phục chi tâm, đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Viên phu nhân nhịn không được đỉnh hắn một câu, đường đường. Triều đình, như cái ăn mày đồng dạng cầu người bố thí, không cảm thấy đáng xấu hổ à? Dương Bưu mặt đỏ tới mang tai, không phản bác được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?